Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. 8 giờ tối nay, mùa 3 của chúng ta sẽ chính thức phát sóng trên Aliyao. Mọi người có thể quan tâm một chút. Cảnh tượng lúc đó chắc hẳn sẽ rất đông vui lắm. Trong giọng điệu của Hoàng Tư Bác mang theo chút tự hào. Được rồi, chắc chắn sẽ ủng hộ mà. Ta sẽ bắn phát đạn đầu tiên. Mọi người đều rất phấn khởi. Trong lòng Bùi Khiêm hoảng hốt, cảm thấy mình cũng nên xem thử. Địa chỉ website của Ali là gì vậy? Bùi Khiêm hỏi. Ồ, là cái này. Hoàng Tư Bác chọn mấy cái trên điện thoại, đưa địa chỉ website cho Bùi Khiêm xem. Bên trên có hiện một dãy tiếng Anh. Bùi Khiêm sốc ngang. Cái này... Mẹ nó, đây chẳng phải là Bilibili đảo ngược sao? Trang web này có tên tiếng Trung là Aliyao. Bùi Khiêm nhìn Hoàng Tư Bác, cố gắng bắt bản thân không được lộ quá kinh ngạc như thế. Hoàng Tư Bác gật đầu. Đúng vậy, Ali. Theo hài âm, chính là Aliyao. Bùi Khiêm á khẩu cạn lời. Người má nó nói chuyện đúng là có lý. Được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi, bọn ta đi trước đây. Mấy hôm nay bọn ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch tiếp theo của phòng làm việc. Hy vọng một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi và người chế tác trò chơi có thể cùng lời to. Sau khi Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách tặng lời nguyền rủa ác độc cho Bùi Khiêm, bèn thu dọn thiết bị rời đi. Cả văn phòng đều chìm trong bầu không khí hoang lạc tường hòa. Bùi Khiêm đờ đẫn quay về phòng làm việc của mình, trầm mặt lên máy tính đăng nhập vào trong địa chỉ web Aliyao. Trang web chuyển hướng, nhìn thấy trang web quen thuộc này, Bùi Khiêm đã xác định. Quả nhiên chính là Bilibili của thế giới này rồi, không thể sai được. Bùi Khiêm vội vàng dùng Wandu xem xét sơ qua tình hình cụ thể của nó. Kết quả không xem xét còn tốt, sau khi xem xét xong tim càng lạnh lẽo hơn. Aliyao là trang web video bướu liệt trên, ra đời và phát triển sớm nhất trong nước. Tuy rằng thời gian sáng tạo xây dựng không dài, nhưng thanh thế thực sự rất mạnh. Trước mắt đang khởi xướng, xung kích với những trang web video truyền thống lớn như fansu.com. Hơn nữa, Aliyao còn có một chỗ khác biệt với Bilibili mà Bùi Khiêm quen biết, chính là nó rất giàu có. Tuy rằng trước mắt vẫn chìm trong lỗ vốn, nhưng nó là công ty video độc lập do tập đoàn Thần Hoa và cộng đồng đầu tư quanh đuôi sáng tạo ra, cho nên mới có thể có tài lực hùng hậu như thế, bỏ ra cái giá lớn thu mua rất nhiều series video nổi tiếng chiếu độc quyền. Xui xẻo hơn chính là bởi vì quanh đuôi cũng đầu tư vào trang web này, cho nên bất kể là tìm kiếm cái gì trên quanh đuôi, thì cấp độ ưu tiên của trang web video Aliyao đều ở vị trí hàng đầu. Bilibili phiên bản cường hóa hả? Bilibili cộng với IWG? Rồi, xong luôn. Bùi Khiêm dựa lưng lên ghế ông chủ, cả người sắp không xong đến nơi rồi. Vốn cho rằng 8 giờ tối nay mới tuyên án phán tử hình, lại phát hiện văn bản phán quyết tử hình đã được viết xong từ sớm. Đây là chịu thiệt bởi không quen thuộc hoàn cảnh nha. Bùi Khiêm đã vô cùng cảnh giác với những trang web video của thế giới này rồi, đặc biệt là phòng bị toàn vẹn hơn với trang web A mở đầu và trang web B mở đầu. Nhưng mà Bùi Khiêm có nằm mơ cũng không ngờ Bilibili của thế giới này lại trái ngược như thế, từ Bilibili biến thành Alidili. Còn cộng thêm cái tên tiếng Trung quái lạ này khiến Bùi Khiêm hiểu lầm rằng đây là một trang web nhỏ nào đó rất nhanh sẽ bị đào thải, vốn không cần cân nhắc đến những hướng khác. Tình hình hiện tại vô cùng lúng túng rồi. Sau khi ngây ngốc hồi lâu, Bùi Khiêm thoáng chút tuyệt vọng kêu gọi giao diện hệ thống. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, quỹ hệ thống 710.000, giảm 290.000, tài sản cá nhân 48.223.5. Nhiệm vụ đặc biệt tuần này, dưới danh nghĩa của công ty có được một cửa hàng thực thể bất kỳ, cần chọn địa chỉ ở khu phố Xá Sầm Uất hoặc xung quanh trường đại học đã hoàn thành. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt tăng ngoài định mức 10% trên cơ sở chuyển hóa ngạch số vốn có. Hiện tại thoạt nhìn hệ thống vẫn đang ở trong trạng thái thua lỗ, nhưng rất nhanh là không phải nữa rồi. Từ lần kết toán trước đến hiện tại, nguồn thu nhập chủ yếu của Bùi Khiêm vẫn là hai tựa game Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển. Bởi vì trước nay vẫn chưa mở ra điểm trả phí mới, nên thu nhập của Quỷ Tướng đã bắt đầu tụt dốc nhanh chóng. Nhưng mà doanh thu hàng tháng vẫn có trên 1 triệu, lợi nhuận ròng ước tính 600-700 ngàn. Còn Pháo Đài Trên Biển, theo sau sự không ngừng tăng lên của việc thúc đẩy người chơi, doanh thu không ngừng có xu hướng tăng lên, trước mắt đã đạt gần 7 triệu, lợi nhuận ròng ước tính 3.500.000. Tuy rằng chỉ bán mỗi một thanh hỏa kỳ lân, nhưng không thể chống đỡ nổi lượng tồn người chơi game FPS quá nhiều của thị trường trong nước. Trước mặt, game pháo đài trên biển được xưng là game FPS số 1, số 2 trong nước, chuyển hóa phần lớn người chơi kế hoạch chống khủng bố, không ngừng mua máy chủ bên phía đạn đạt. Dưới tiền đề gia tăng băng thông, người chơi gia nhập ngày càng nhiều, cho nên doanh thu hàng tháng của tựa game này không những không hạ, mà ngược lại còn lộ ra xu thế tăng trưởng. Dù sao game FPS cũng có độ thọ rất dài. Thời gian 2 tháng rưỡi, hai tựa game này đã mang đến cho Bùi Khiêm thu nhập ròng ước tính trên 9 triệu. Cộng thêm 1 triệu quỹ hệ thống ban đầu, tổng cộng là có tổng thu nhập 10 triệu đầu ra. Mà trước mặt phương diện cần dùng đến tiền, phía phòng làm việc Phi Hoàng là 1 triệu. Nghiên cứu, khai phát người chế tác trò chơi tốn hơn 3 triệu. Tuyên truyền game, tiền đề đưa cho những video cài cắm nội dung quảng cáo thì tốn 300 ngàn. Đầu tư vào quán cà phê Internet tầm 3 triệu rưỡi, bao gồm cả tiền thuê nhà trong 3 tháng. Tiền thuê công ty 1 tháng chưa đến 400 ngàn, tiền lương nhân viên 1 tháng là hơn 200 ngàn. Cộng thêm những chi phí lặt vặt khác, 1 tháng ước tính tầm 800 ngàn, 2 tháng rưỡi bỏ ra 2 triệu. Chi tiêu cộng gộp lại là hơn 9 triệu 800. Đương nhiên, về con số cụ thể Bùi Khiêm không thể giải thích quá chi tiết. Những thứ này tự nhiên sẽ có tài vụ của công ty tính toán. Bùi Khiêm chỉ cần mỗi ngày nhìn giá trị của con số quỹ hệ thống, rồi tính toán làm phải tiếp tục chi tiêu tiền như thế nào là được rồi. Ban đầu con số này được khống chế rất tốt, thành công đè ép quỹ hệ thống xuống dưới 800 ngàn. Trước đợt kết toán tháng này, chỉ cần lại làm ra một đợt công kích tiêu tiền quy mô lớn, dốc sức phát phúc lợi cho toàn thể nhân viên, bản thân Bùi Khiêm lại đột kích chi phí cộng thêm một đợt. Khống chế quỹ hệ thống ở tầm khoảng 100 ngàn, vậy thì trước kết toán lần tới là ổn thỏa, bỏ hơn 800 ngàn vào trong hậu bao của mình rồi. Nhưng tất cả những việc này có một tiền đề, chính là game mới. Vì đồ ngắn, quán cà phê đều phải không kiếm ra tiền, hoặc là kiếm không quá nhiều tiền mới được. Giống như quán cà phê thua lỗ ròng mỗi tháng tầm 300 ngàn là vô cùng phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm. Nhưng hiện tại có vấn đề đến rồi. Một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi tuy vẫn chưa được chiếu ra, nhưng dựa theo nhiệt độ hiện tại để phỏng đoán, làm thế nào cũng phải có thu nhập 1 triệu. Đương nhiên, số tiền này Bùi Khiêm sẽ không lấy hết toàn bộ, nhưng nói thế nào cũng phải lấy một ít, nếu không khó, có thể ăn nói với hệ thống được. Còn lượng tiêu thụ của người chế tác trò chơi cũng đang không ngừng tăng lên, nửa tháng còn lại ít nhất cũng phải đạt được 200.000 lượt bán ra. Hai hạng mục này cộng gộp lại đã có thu nhập 3 triệu rồi. Quả thực quán cà phê có thể thua lỗ thêm một chút, nhưng đối mặt với thu nhập lớn như thế, đúng là như muối bỏ biển, giả tràng xe cát. Nếu Bùi Khiêm từ bây giờ bắt đầu không làm gì hết, phỏng đoán lạc quan chút, cuối cùng chắc sẽ có được lợi nhuận 2-3 triệu. Phỏng đoán bi quan chút, cuối cùng vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận 4-5 triệu. Nếu lợi nhuận là 4 triệu, có thể chuyển hóa thành 40 ngàn. Đối với Bùi Khiêm, một người có tài sản cá nhân trước mắt chỉ có chưa đến 50 ngàn, thì cũng đã không tệ, có còn hơn không. Nhưng mấu chốt chính là phải xem so sánh như thế nào nha. Thua lỗ có thể lấy được tài sản cá nhân 7-800 ngàn, thế này thua kém đến mấy chục lần lận. Bùi Khiêm thở dài một tiếng, hiện tại hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu như số lượng không thua kém quá nhiều, thì giống như lần kết toán trước đó vậy, Bùi Khiêm hoàn toàn có thể tổ chức thêm một đợt công kích tiêu tiền. Nhưng hiện tại với tình hình này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân hiện tại có một loại ưu thương nhàn nhạt. Không phải hắn có bảo hiểm toàn diện sao? Sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại? Trưa ngày 15, Bùi Khiêm ở trong văn phòng, rơi vào trầm tư. 8 giờ tối hôm qua, quý thứ 3 của một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi chính thức chiếu độc quyền trên AliYao. Từ hôm qua đến hiện tại, ở vị trí bắt mắt hàng đầu, trang web AliYao vẫn luôn treo một tấm bảng quảng cáo cực kỳ lớn, dùng để quảng cáo cho một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi. Rất nhiều người xem đều nghe danh mà đến, tranh nhau phát ra bình luận danh gu. Video ngắn chỉ vẻn vẹn hơn một phút lộ vẻ cực kỳ náo nhiệt, màn bình luận dày đặc khiến cho rất nhiều người xem vừa từ bên phía những trang web truyền thống như fansu.com qua nhìn thấy được chỗ độc đáo của màn bình luận kiểu hình thức tương tác video hoàn toàn mới. Bùi Khiêm không xem buổi ra mắt, chỉ thoáng nhìn lượt xem của video vào ngày hôm sau. Đã đạt đến hơn 600 ngàn rồi. Thế này xem ra, lượt xem cuối cùng của video rất có thể sẽ đạt đến tầm 1 triệu. Trong số này có thể không phải toàn bộ lần nhấn vào nào cũng đều có hiệu lực kiếm tiền. Nhưng tính toán làm sao, thì lần này lấy được tiền lợi khích lệ video từ AliYao cũng được khoảng 200 ngàn. Hơn nữa theo sau sự tích lũy nhiệt độ, lượt xem của video sau rất có thể sẽ cao hơn mấy tập trước. Như vậy tiếp tục tính, toàn quý có 10 tập, thu nhập bình quân rất có thể đạt được trên 2.300.000. Nói cách khác, Alizao đã bỏ ra tương đương 2 triệu để mua lại việc chiếu độc quyền quý thứ 3 của một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi. Cái giá này cũng không tính là quá cao, không thể nào so sánh với những series video cực hot. Chương trình tập kỹ nổi tiếng động một tí là mấy chục triệu phí bản quyền. Nhưng mà đối với Bùi Khiêm, thế này còn tệ hơn tình huống tệ nhất trong dự tính của hắn. Đã đủ khiến người ta sụp đổ rồi. Đại khái đây gọi là họa vô đơn chí đi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa là trợ lý Tân. Tổng Giám đốc Bùi, đây là phúc lợi mới của công ty đã được quyết định lúc trước, xác nhận lần cuối với ngươi. Nếu không có vấn đề thì sẽ phát ra dựa theo cái này. Bùi Khiêm nhận lấy, quét mắt qua một lượt. Bên trên là phúc lợi đãi ngộ mới được quyết định xong, đại khái tầm một tháng trước. Sau khi pháo đài trên biển hoàn thành nghiên cứu khai phát, Bùi Khiêm đã đưa ra một loạt phúc lợi, ví dụ như tăng lương toàn bộ nhân viên, tiền thưởng hạng mục, thẻ mua đồ cùng với mức hạn ngạch cưỡng chế thanh toán vân vân. Mà lần này Bùi Khiêm cũng đã quyết định phúc lợi đãi ngộ mới, kiểm tra sức khỏe toàn thể nhân viên. Chọn lựa loại kiểm tra sức khỏe có quy chuẩn khá cao, bệnh viện 3 sao tốt nhất Kinh Châu, hạng mục kiểm tra sức khỏe cao cấp. Chi phí cho mỗi người là 3.200. Hiện tại, tất cả nhân viên của Đằng Đạt, phòng làm việc Phi Hoàng cùng với bên phía quán cà phê Internet Netfit có hơn 50 người, tổng chi phí là 160.000. Ngoài ra hết thảy chính sách phúc lợi thông thường đều như cũ. Hạn mức của thẻ mua đồ còn được điều chỉnh tăng lên đến 3.000, cộng thêm các loại phúc lợi vắt óc suy nghĩ để đưa ra khác. Lần này tổng cộng phát ra được 500.000 cho tất cả công nhân viên. Ban đầu số tiền này Bùi Khiêm dự định để lại làm phương thức lỗ vốn cuối cùng. Giả dụ có thể khống chế được quỹ hệ thống tầm 700.000, rồi dùng 500.000 này ra, há không phải tuyệt mỹ sao? Nhưng mà hiện tại lại có hơi ngượng ngùng rồi. Bởi vì dựa theo tính toán của Bùi Khiêm, tiêu sạch 500.000 này, quỹ hệ thống vẫn có lợi nhuận. Tính toán dựa theo tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận, khoản tiền này tương đương với 5.000 đồng trong tài sản cá nhân. Tiền được tiêu ra tương đương với Bùi Khiêm tự lấy ít lại 5.000 đồng. Bùi Khiêm không cân nhắc nhiều. Cứ dựa theo đó mà làm đi, tài liệu để lại ta xem chút. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Trợ lý Tân dở nội dung bản ghi chép trên quyển sổ tay ra. Còn có một việc, hôm nay có một phóng viên họ Hồ của trò chơi thời gian gọi điện thoại đến, muốn được sắp xếp phỏng vấn riêng một lần. Đây đã là vị phóng viên thứ ba trong tuần này rồi, vẫn trực tiếp từ chối như lúc trước sao? Bùi Khiêm gật đầu. Ừ, từ chối, vẫn là hai nguyên tắc của lúc trước. Tất cả mọi người không được để lộ danh tính và thân phận thật sự của ta ra bên ngoài, cũng không được để lộ cụ thể lương bổng và phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng ta ra bên ngoài. Ngươi cường điệu thêm với mọi người một chút đi. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Trợ lý Tân xoay người rời đi. Cho tới hiện tại, trong mắt đám người chơi và truyền thông game công ty Đằng Đạt vẫn là một câu hỏi. Rất nhiều người biết đến có một công ty như thế, nhưng ông chủ là ai, phúc lợi đãi ngộ thế nào, tình hình trong công ty cụ thể ra sao, hết thảy đều mù tịch. Về phần tại sao Bùi Khiêm lại làm như thế, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu tiết lộ hạn mức đãi ngộ phúc lợi cụ thể của phía công ty Đằng Đạt ra bên ngoài, nhìn thấy phúc lợi đãi ngộ tốt như thế, mức lương cao như thế, nhân tài ưu tú của thành phố Kinh Châu chắc chắn sẽ đâm đầu muốn vào đây làm. Thậm chí rất nhiều người có thể từ thành phố khác nghe danh mà đến. Lỡ đầu, có rất nhiều nhân tài đặc biệt ưu tú tình nguyện hạ lương để gia nhập. Bùi Khiêm còn phải vắt cạn trí óc nghĩ ra lý do từ chối. Nếu lý do không hợp lý, hệ thống không đồng ý, đến lúc đó bị ép tuyển dụng một vài nhân tài ưu tú. Người của hiện tại, người đầu tiên đào thải, còn chưa đào thải xong, người mới lại đến, vậy không phải ép cho mình ngạt thở sao? Thứ hai, Bùi Khiêm tạm thời chưa thể để ba mẹ biết thân phận thật sự của mình, có thể giấu ngày nào hay ngày đó. Bùi Khiêm cũng không muốn nổi tiếng, dù sao người nổi tiếng thị phi nhiều, một khi nổi danh rồi, rất nhiều người dòm ngó, rất nhiều chuyện đều không thuận tiện. Hệ thống có một quy định, không thể để người khác hoài nghi bản thân hệ thống hoặc tồn tại khiêu chiến, Bùi Khiêm cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con. Cho nên Bùi Khiêm không nhận bất kỳ phỏng vấn truyền thông nào. Rất nhiều phía truyền thông gọi điện thoại đến Lễ Tân của Đặng Đạt muốn được phỏng vấn, đều bị từ chối khéo léo, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này Bùi Khiêm lại nhìn phương án phúc lợi 500.000 trên bàn. Nghĩ thông một chút đi. Cái này bằng với tự mình móc hậu bao ra 5.000 đồng, phát phúc lợi 500.000 cho đám nhân viên. Nghĩ vậy cũng rất đáng giá. Ta đúng là một ông chủ tốt. Vì để chuyển hóa được tài sản cá nhân 5.000 đồng, khiến cho đám nhân viên mất phúc lợi 500.000. Chuyện thế này Bùi Khiêm không làm được. Bất kể nói thế nào, những nhân viên này đều là thành tâm thành ý làm việc cho hắn. Tuy rằng đám người Hoàng Tư Bác, Bào Húc cứ luôn trăm phương nghìn kế quấy nhiễu đến kế hoạch của hắn, nhưng bọn họ cũng thực sự rất trung thành tận tâm với hắn. Hơn nữa xuất phát từ lập trường của đám nhân viên, đây đều là đang toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty mà. Chỉ có điều từ góc độ của Bùi Khiêm, bọn họ đều đang gây trở ngại chứ không giúp được gì. Quên đi, tùy duyên thôi. Tiền lương và phúc lợi mọi thứ như cũ, vẫn là tăng lên, dựa theo kế hoạch lúc trước thôi. Không thể xử tệ với đám anh em. Lần này không thua lỗ, lần sau tiếp tục nỗ lực là được rồi. Bùi Khiêm cảm thấy một cảm giác ưu thương nhàn nhạt, rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết kinh nghiệm, tiếp nhận dạy dỗ, làm cho rõ rốt cuộc tại sao người chế tác trò chơi lại thành công, hoặc là làm cho rõ người chế tác trò chơi có khuyết điểm gì lớn hay không, sau này có thể kế thừa tiếp tục. Từ khi tựa game này lên sàn đến hiện tại, cũng đã 2 tuần rồi. Trên mạng có không ít người chơi và nhân viên phê bình game chuyên nghiệp đã tiến hành phân tích nghiên cứu với tựa game này. Lần này Bùi Khiêm không cần bảo tổ thiết kế, tổng kết kinh nghiệm thành công nữa, chỉ cần lướt bình luận trên mạng là có thể đại khái hiểu được rốt cuộc lần này bản thân mình đã thất bại ở đâu. Đầu tiên là truyền thông game khá có quyền uy. Người chế tác trò chơi là một lần trải nghiệm, tự sự theo phương thức luân phiên vô cùng thành công. Hơn nữa đã tiến hành lật đổ hoàn toàn phương thức game, tự sự truyền thống. Trong tựa game này, ngươi sẽ sắm vai một người chế tác trò chơi, mà mục tiêu của ngươi là khắc phục chướng ngại trùng trùng. Chọn lựa phương thức chế tác trò chơi có khả năng thành công nhất trở thành người chế tác trò chơi nổi tiếng hay là ảm đạm phá sản đều được quyết định bởi lựa chọn của ngươi. Điểm sáng của tựa game này chính là giới hạn lớn nhất khiến người chơi trải nghiệm được trạng thái rối rắm và sự lựa chọn lưỡng nan hoàn toàn. Mà đây là vừa hay là trải nghiệm nội tâm chân thực của những người chế tác trò chơi. Nhưng nếu chỉ như thế, vậy thì tựa game này chỉ có thể xem như là một tựa game mô phỏng ưu tú, sánh ngang với một vài tựa game loại mô phỏng truyền thống. Ngoài đồ họa tinh mỹ hơn một chút, cũng không có ưu thế gì đặc biệt. Điều khiến cho tựa game này trở thành tác phẩm thần thánh, chính là lời dẫn trong game vẫn luôn ở bên cạnh người chơi. Đây vừa hay là một bút điểm nhãn trong tựa game này. Người chơi ban đầu có thể sẽ cảm thấy lời dẫn rất ồn ào, bị chế giễu đến mức tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện, chính là lời dẫn khiến cho game trở nên thú vị. Lời dẫn có thể xem như là tiếng tham niệm trong nội tâm mỗi một người chế tác, hoặc là người ở bên cạnh hắn hòa tay múa chân. Đối với một người sản xuất nội dung, thứ khó không phải là tìm ra biện pháp, đưa ra lựa chọn, mà chính là phải thủy chung kiên trì với cái tôi của mình ở trong những lời phủ nhận của người bên cạnh. Không quên sơ tâm mới có thể thu hoạch được thành công cuối cùng. Tóm lại đây là một tựa game có nội dung phong phú, ý nghĩa sâu sắc, cách chơi mới mẻ, khác hẳn với đa số. Nó không chỉ truyền đạt sự khó khăn của người chế tác trò chơi đến chúng ta, còn đang vạch trần nguyên nhân chân chính của sự nháo loạn trong ngành sản xuất game. Càng là đang khích lệ tất cả những người chế tác nội dung, không quên sơ tâm, cố gắng đi lên. Tổng điểm, chính, tổng kết. Dùng hài đen một lần phân tích sâu sắc cả ngành nghề sản xuất game, cho người chơi cảm giác trải nghiệm cách chơi luân phiên mới mẻ. Ưu điểm, hài đen. Nhiều kết cục khiến người chơi không thể dứt ra được. Lời dẫn một bút điểm nhãn, vạch trần sâu xa một ngành sản xuất, dẫn dắt người chơi trầm tư. Khuyết điểm, có lúc sẽ cố ý hạn chế người chơi, có điều đây là một bộ phận của nội dung game. Bùi Khiêm đóng rắm cầu vồng của truyền thông game lại. Khuyết điểm duy nhất vẫn là một bộ phận nội dung game. Các ngươi bình luận như thế, người khác còn cho rằng ta nhét tiền cho các ngươi đó. Các ngươi không phải là truyền thông chuyên đi phê bình sao? Bới lông tìm vết cũng không biết à? Bùi Khiêm cảm thấy rất nhọc lòng. Thôi đi, vẫn là đi xem bình luận của người chơi thôi. Khẩu vị của người chơi như gan như thép, nhất định có thể bới ra được rất nhiều vấn đề nha. Bùi Khiêm lại nhấn vào bình luận của người chơi. Kết quả toàn bộ những bình luận chấm điểm mới nhất đều là bình luận tốt 5 sao y như nhau. Bình luận 1 sao, toàn bộ đều bị dậm xuống phía dưới cuối cùng. Phong cách đồ họa đúng thật là quá tuyệt vời. Những nguyên tố trừu tượng đặc biệt này đều dùng rất nhiều phương thức hữu hình cụ thể để biểu đạt ra, khiến cho đề tài khô khan trở nên vô cùng sinh động thú vị. Từ bên kiều lộ thấp qua, tác phẩm hài đen kinh điển. Cần phải bình luận tốt 5 sao, người không cho 5 sao đều không hiểu game này. Lời dẫn này thú vị quá đi. Ta vốn không có ý muốn làm game, chỉ muốn đùa giỡn với anh lời dẫn. Nói thật lòng, ta rất ít khi chơi được tựa game có thể khiến ta cảm động. Game của hiện tại, hoặc là một lòng một dạ lừa người chơi nạp tiền, hoặc là một mực hào nhoáng tục tiểu. Kiểu game có chiều sâu, không hào nhoáng tục tiểu thế này, đúng là quá hiếm thấy. Đúng là một tựa game mưa dầm thấm lâu, vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút khuyên thói lui. Nhưng lần thứ hai trầm ổn tâm trạng để chơi, lại phát hiện càng chơi càng thú vị, hoàn toàn không dừng lại được. Hiện tại ta đang chuẩn bị chạy đến vòng thứ 18 rồi. 28 đồng đúng là quá có lương tâm rồi. Thật sự có thể thu về lợi nhuận sao? Cảm giác chi phí đầu tư vào game này rất lớn nha. Ta đã mua 3 phần, 2 phần tặng bạn bè. Nhưng mong hẳn game này nhất định đừng có lỗ vốn. lướt xem bình luận của người chơi Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Người đã mua 3 phần game này, có thể nói ra địa chỉ nhà của ngươi không vậy? Ta gửi cho ngươi ít đặc sản được không chứ? Đúng là sao lại có cái lý đó? Hắn vắt cạn óc nghĩ ra một nội dung khuyên bọn họ thoái lui, lại biến thành điểm bùng nổ. Lại còn có người nói vô cùng thích đùa giỡn anh lời dẫn. Được, thỏa mãn các ngươi. Ngày mai sẽ bảo Lữ Minh Lượng xuất đạo đi làm thần tượng ảo thôi. Bùi Khiêm thực sự sụp đổ, vốn muốn xem thử bình luận của mọi người, tổng kết vài kinh nghiệm thất bại, hoặc tránh né bài học thành công sau đây. Nhưng mà hình như mọi người đều rất yêu thích tất cả phương diện của tựa game này thì phải. Phong cách đồ họa không tệ, cách chơi cũng không tệ, đến cả lời dẫn khiến người ta chán ghét cũng trở thành điểm sáng. Còn tổng kết kinh nghiệm con khỉ gì nữa chứ? Không ngờ tựa game ta làm ra lại hoàn mỹ vô khuyết như thế. Làm cái gì mà hài đen? Bùi Khiêm tựa lưng lên ghế, cảm thấy bản thân biến thành một con cá mặn, kiểu mà vĩnh viễn không thể trở mình. Thứ hai, ngày 19 tháng 4, bệnh viện 3 sao nào đó ở thành phố Kinh Châu. Đám nhân viên đang đặt xếp hàng kiểm tra sức khỏe xong xuôi, đang ăn bữa sáng. Hai tên Hoàng Tư Bác và Bao Hút ngồi cùng một bàn, vừa ăn bánh bao uống sữa đậu, vừa tán gẫu về tình hình kiểm tra sức khỏe. Anh Bao, kết quả kiểm tra sức khỏe của người thế nào? À, cũng được. Dạ dày có chút vấn đề nhỏ, bác sĩ nói do ta thức đêm quá nhiều, ăn uống không có quy tắc. Anh Hoàng còn ngươi? Ta có chút gan nhiễm mỡ, huyết áp cũng có chút cao, có điều không đáng ngại. Ngài nói sau này mỗi nửa năm phải đi kiểm tra sức khỏe một lần, hơn nữa còn bắt buộc đi. Bầu Hút có chút cạn lời. Đối với hắn, trong cuộc sống chỉ có hai chuyện, game, còn có thứ khác. Kiểu chuyện giống kiểm tra sức khỏe, đương nhiên chắc chắn được liệt vào hàng thứ khác, thuộc về hạng mục sẽ chiếm mất thời gian chơi game, có thể bớt đi thì bớt đi. Công ty bình thường chỉ có lúc nhận chức mới cho nhân viên kiểm tra một lần, tốt hơn chút thì một năm kiểm tra sức khỏe một lần. Kết quả đặng đạt lại là nửa năm kiểm tra sức khỏe một lần, hơn nữa còn bắt buộc phải đến, điều này khiến Bao Hút cảm thấy có chút đau trứng rồi. Hoàng Tư Bác hớp sữa đậu. Ây, anh Bao, ngươi không thể nghĩ như vậy, kiểm tra sức khỏe đối với chúng ta là chuyện tốt nha. Nếu không nhờ lần kiểm tra sức khỏe này, tôi cũng không biết tôi bị gan nhiễm mỡ nhẹ, sau này ăn uống phải chú ý một chút. Nhất Quân, ngươi thế nào? Mã Nhất Quân ngồi bên cạnh nói, ta vẫn tốt, có chút triệu chứng viêm dạ dày mãn tính, cũng là vấn đề về dạ dày, giống danh Bao. Hoàng Tư Bác gật đầu. Đây cũng là chuyện trong dữ liệu. Lúc trước, khi ngươi còn ở trong game Thương Dương thường xuyên thức đêm tăng ca, ăn uống không theo quy tắc, còn thường xuyên ăn đồ đặc bên ngoài, có vài vấn đề thực sự trở nên bình thường, sau này vẫn nên chú ý nhiều đến ăn uống, điều chỉnh một chút. Mã Nhất Quân cảm khái nói, vẫn là đàn đạt tốt, đãi ngộ vừa tốt còn sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho chúng ta. Tổng giám đốc Bùi đúng là ông chủ tốt, chăm sóc sức khỏe nhân viên. Hoàng Tư Bác cười nhẹ, kiểu sự thật này không cần nói ra đâu. Mọi người ăn xong chuẩn bị rời đi. Buổi sáng hôm nay kiểm tra sức khỏe, buổi chiều nghỉ ngơi, cho nên mọi người tự đón xe quay về là được. Công ty chi trả chi phí. À, dù của ta hình như rơi ở bệnh viện rồi, các người đi trước đi, ta đi lấy lại. Mã Nhất Quân phát hiện, dù của mình lúc kiểm tra sức khỏe bỏ trên chỗ ngồi trong bệnh viện quên lấy về, vội xoay người quay lại. Lấy được dù vừa chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy sau lưng có người gọi lại. Xin đợi chút. Mã Nhất Quân quay đầu lại nhìn, một em gái để tóc ngắn, đeo mắt kính chạy bước nhỏ đến, chắc đang là tìm hắn. Xin chào, xin hỏi ngươi là nhân viên của Đặng Đạt? Em gái bởi vì chạy bước nhỏ một đoạn dài nên có chút thở dốc. Hơi trước không đón hơi sau, có điều bởi vì vấn đề tổ chức nghề nghiệp, vẫn câu từ đoan chính, lời lẽ rõ ràng. Mã Nhất Quân nghi ngờ gật đầu. Xin chào, ta là phóng viên hộ duyệt của báo trò chơi Thời Gian chi nhánh Kinh Châu. Gần đây muốn viết một chuyện phỏng vấn liên quan đến game Đặng Đạt. Xin hỏi ngươi có thể tiếp nhận phỏng vấn không? Hồ Duyệt vén mái tóc ngắn, cố gắng trấn định sự chập trùng nơi lồng ngực. Mã Nhất Quân thẫn thờ. Sao ngươi biết ta là nhân viên của Đặng Đạt? Hồ Duyệt mỉm cười. Ta có một bạn học làm việc ở bệnh viện, nàng ấy nói với ta hôm nay nhân viên Đặng Đạt đến kiểm tra sức khỏe, cho nên ta đã lập tức chạy đến đây. Trò chơi Thời Gian. Mã Nhất Quân quán tượng, đây là một truyền thông game có chút danh tiếng. Bất luận là tin tức kiểu bài viết hay là tiết mục hình thức video ngắn đều rất được hoan nghênh. Nếu là tình hình thông thường, Mã Nhất Quận hiện tại chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng tình hình của Đặng Đạt thật sự không phải tình hình bình thường. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi từng đặc biệt dặn dò, không thể tiết lộ tên họ và tư liệu cá nhân của Tổng Giám đốc Bùi ra bên ngoài, cũng không được để lộ mức lương và phúc lợi đãi ngộ cụ thể của Đặng Đạt. Phóng viên hồi duyệt này ban đầu gọi điện cho Đặng Đạt, kết quả vừa nhắc đến phỏng vấn đã bị từ chối khéo léo. Dù có thể tìm được địa chỉ của công ty Đặng Đạt, nhưng người ta đều đã từ chối khéo léo, lẽ nào còn miễn cưỡng xông xáo đến, vậy thì quá mất lịch sự rồi. Còn có không ít phóng viên ăn ba món canh đóng cử như Hồ Duyệt, bọn họ đều đã bỏ cuộc rồi. Nhưng Hồ Duyệt vẫn không chết tâm, nàng vừa hay có một người bạn đang làm việc ở bệnh viện này, biết đám nhân viên đần đặt kiểm tra sức khỏe ở đây, hỏa tốc chạy đến, đúng lúc tóm được một người. Mã Nhất Quân vẫn quyết định tuân theo quy định của Bùi Tổng, từ chối khéo léo. Xin lỗi, công ty chúng tôi có quy định không được tiết lộ thông tin của ông chủ chúng tôi, cũng không thể để lộ mức lương và đãi ngộ cụ thể. Hay là người tìm người khác đi. Mã Nhất Quần nói xong xoay người dòm bước đi. Xin đợi chút. Hồ Duyệt vội vàng gọi Mã Nhất Quần lại. Khó khăn lắm mới bắt được một nhân viên của Đàn Đạt, không thể cứ thả đi như thế được. Người có thể không tiết lộ thông tin của ông chủ, cũng không tiết lộ mức lương và đãi ngộ cụ thể, có thể dùng phương thức trả lời vô cùng mơ hồ mà. Người yên tâm, lần phỏng vấn này hoàn toàn là nặc danh. Hơn nữa ta hoàn toàn ghi chép tóc ký, sẽ không để lại bất kỳ video hoặc tài liệu ghi âm nào cả. Hồ Duyệt giống như đã chuẩn bị từ sớm, lấy ra một cuốn sổ tay, đồng thời moi ruột túi ra, biểu thị không có bút ghi âm. Mã Nhất Quần thoáng kinh ngạc, ngươi làm vậy cũng quá chuyên nghiệp rồi đó. Đến mức đó sao, Đàn Đạt chỉ là một công ty game bình thường mà thôi, tại sao nhất định phải làm chuyên về điều này chứ? Vậy không được, Hồ Duyệt nghiêm túc nói. Ta làm vậy là để phỏng vấn vì sự phát triển lớn mạnh của ngành sản xuất game trong nước. Mã Nhất Quần thoáng sững người. Hả? Sao lại nói như vậy? Trong ánh mắt Hồ Duyệt lấp lánh hào quang. Nếu như đây chỉ là một chuyên đề bình thường, vậy cũng thôi đi. Nhưng mà Đàn Đạt không giống vậy. Ta phỏng vấn Đàn Đạt không phải vì chút tiền nhuận bút này, mà là hy vọng chứng minh với ngành sản xuất game trong nước, kiểu công ty game có lương tâm thế này thực sự có tồn tại. Lúc trước ngành sản xuất game trong nước vẫn luôn bị đám người chơi lên án, cho rằng làm ẩu làm tả. Trong đầu chỉ nghĩ đến nạp tiền, thiếu mất sáng tạo, là ta thân là một nhân viên chuyên nghề truyền thông game cũng vô cùng đau lòng về vấn đề này nhưng lại bất lực vô năng. Nhưng sự xuất hiện của Đàn Đạt khiến ta nhìn thấy được một thương xưởng khác biệt, một công ty mày dũa tỉ mỉ, to gan sáng tạo phẩm chất của game, xem tiền bạc như mây khói, xem game là nghệ thuật. Ta nghĩ tình hình chân thực trong Đàn Đạt cũng chắc chắn khác biệt với những thương xưởng game khác. Nếu thực sự có thể hoàn thành chuyên đề phỏng vấn này, vậy thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất game trong nước. Ta hy vọng để cho Đàn Đạt trở thành một tấm gương, một lá cờ, dẫn dắt ngành sản xuất game trong nước tiến vào phương hướng tốt hơn, cũng để cho tất cả người chơi yêu thích game trong nước có thể tiếp tục tin tưởng game nước ta sản xuất. Mã Nhất Quần rơi vào trầm mặc. Ban đầu, nếu Hồ Duyệt vì muốn moi vài tin bắt quái, mà làm một bài viết phỏng vấn tiêu đề là mồi nhử nhấp chuột, thì Mã Nhất Quần chắc chắn là quả quyết từ chối, không chút do dự. Nhưng hiện tại, những lời này của Hồ Duyệt đã có chút đánh động đến hắn. Nếu Đàn Đạt có thể trở thành một tấm gương, xoay chuyển toàn bộ thị huyết của ngành sản xuất game quốc sản trên một mức độ nào đó, thì không phải là một chuyện rất tốt sao? Từ phương diện này mà nói, cuộc phỏng vấn lần này chắc chắn phải nhận. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi dù sao cũng từng cường điệu, không thể tiết lộ thân phận thật sự của hắn, cũng không thể tiết lộ phúc lợi đãi ngộ cụ thể. Hai chuyện này có chút khó cả đôi đường. Mã Nhất Quần suy xét giây lát. Thế này đi, chúng ta lưu lại cách thức liên lạc, cho ta thời gian suy nghĩ một ngày. Được. Hồ Duyệt biết chuyện này không thể gấp, đưa cách thức liên lạc của mình cho Mã Nhất Quần. Suy nghĩ một đêm, Mã Nhất Quần vẫn còn chút lưỡng lự. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sau khi đến công ty, sẽ hỏi qua ý kiến của Bao Húc. Tuy nói là phỏng vấn nặc danh, nhưng nếu như chuyện này khiến Tổng Giám đốc Bùi không vui, vậy thì thật sự không hay, Mã Nhất Quần sẽ áy náy trong lòng. Trực tiếp đi hỏi Tổng Giám đốc Bùi thì quá đường đột. Bao Húc vẫn luôn là người hiểu rõ Tổng Giám đốc Bùi nhất. Thử hỏi ý kiến của hắn chắc chắn không sai. Sáng ngày hôm sau, Mã Nhất Quần tìm đến Bao Húc, nói sơ chuyện này qua một lượt. Sau khi Bao Húc cất nhắc trong chốc lát, ta cảm thấy có thể nhận buổi phỏng vấn này. Mã Nhất Quần có chút do dự. Nhưng không phải Tổng Giám đốc Bùi từng nói rõ ràng không được tiết lộ thân phận thật sự của hắn, cũng không thể để lộ mức lương và đãi ngộ cụ thể của công ty sao? Bao Húc lắc đầu. Không nên suy nghĩ quá cứng nhắc, nên thử lý giải ý đồ thật sự của Tổng Giám đốc Bùi. Mã Nhất Quần chấn động tinh thần. Ý đồ thật sự của Tổng Giám đốc Bùi? Quả nhiên hỏi đúng người rồi. Cũng chỉ có vị đại thần Bao Húc này mới có thể lĩnh hội được thâm ý của Tổng Giám đốc Bùi nha. Làm theo lời của Bao Húc chắc chắn không sai. Bao Húc sắp xếp lại tư duy, phân tích nói. Tổng Giám đốc Bùi bảo các ngươi không được để lộ thân phận thật sự của hắn, không được để lộ cụ thể đãi ngộ của Đàn Đạt. Đối với chuyện này, lúc bắt đầu ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rất khó hiểu nổi. Ai không muốn nổi tiếng chứ? Có điều, sau này từ từ đã nghĩ rõ ràng rồi. Tại sao Bùi Tổng không để chúng ta tiết lộ thân phận thật sự của hắn? Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi là một người khiêm tốn. Hắn là một người chế tác trò chơi vô cùng, có sức hấp dẫn cá nhân. Nếu công bố thân phận thực sự của chính mình, có lẽ đám người chơi sẽ tập trung sự chú ý lên trên bản thân hắn, mà không phải trên phương diện game. Cho nên Tổng Giám đốc Bùi hy vọng thứ mà mọi người quan tâm là game do hắn chế tác, chứ không phải là bản thân hắn. Hắn không hy vọng người chơi trở thành một đám fan não tàn theo đuổi thần tượng. Hy vọng mỗi một người đều có thể thoát khỏi mị lực cá nhân của hắn, công bằng khách quan bình luận game. Mã Nhất Quân ngạc nhiên. Ta hiểu rõ rồi, giống như một vị tác giả đã từng nói, ví như ta ăn một cái trứng gà, cảm thấy mùi vị không tệ, còn hạ tất phải đi làm quen với con gà mẹ đã đẻ ra cái trứng đó làm gì? Bầu Hút gật đầu. Không sai, chính là đạo lý này. Nhất Quân ngươi quả nhiên không hổ là chuyên ngành tiếng Trung. Mã Nhất Quân có chút ngại ngùng. Anh Bảo quá khen rồi, ta chỉ là vừa hay liên tưởng được điểm này. Xem ra thầy giáo chân chính đều khiêm tốn chừng mực như thế nha. Vậy tại sao Tổng Giám đốc Bùi không cho chúng ta để lộ mức lương và đãi ngộ phúc lợi thật của công ty? Mã Nhất Quân tiếp tục hỏi. Bao Hút cảm khái nói. Ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi là suy nghĩ cho hoàn cảnh chung của toàn thể ngành sản xuất game trong nước. Chúng ta đều biết, kiểu phúc lợi đãi ngộ của Đặng Đạt hiện tại e là có 102. Công ty game khác đúng thật là thua xa 10 dạng 8.000 dặm. Nếu kiểu phúc lợi đãi ngộ này bị công khai ra ngoài sẽ như thế nào? E là toàn ngành đều sẽ gặp phải chấn động. Mã Nhất Quân có chút nghi hoặc. Nói như vậy tất cả nhân tài ưu tú đều sẽ chạy đến Đặng Đạt, há không phải chuyện tốt sao? Bao Hút lắc đầu. Ngươi nhìn vấn đề như thế có chút phiếm diện rồi. Đặng Đạt đánh tan quy tắc ngầm của ngành sản xuất trong nước, cho nhân viên phúc lợi đãi ngộ tốt như thế sẽ dẫn đến sự thù địch từ những công ty khác hay không? Đặng Đạt có thể sẽ trở thành tầm ngắm của mọi người, tuy rằng khả năng này không quá cao nhưng cũng không thể không phòng. Càng huống hồ, kiểu phúc lợi đãi ngộ thế này một khi công bố ra cũng là một loại tổn hại đến những công ty nhỏ mới thành lập khác. Phúc lợi đãi ngộ cao đương nhiên là tốt, nhưng không phải ông chủ của mỗi công ty đều ưu tú giống như Tổng Giám đốc Bùi nha. Những công ty cho nhân viên đãi ngộ thấp không nhất định đều là công ty độc ác, cũng có thể quả thực là đang khổ cực phấn đấu. Có không ít ông chủ của các đoàn đội mới sáng lập cùng nhân viên tăng ca chịu khổ, ví dụ thế này đâu đâu cũng có. Đặng Đạt vừa tuyên bố bản thân có phúc lợi đãi ngộ tốt như thế, kết quả đoàn đội của người ta vốn đang tốt đẹp trong chốc lát, lòng người tán loạn. Đây chính là lòng tốt đặt sai chỗ làm sai chuyện. Hoàn cảnh chung cần phải xoay chuyển từng chút, nếu Đặng Đạt lập tức nâng tiêu chuẩn của ngành lên quá cao, ngược lại sẽ tạo ra hiệu quả ngược. Mã Nhất Quân kinh ngạc. Ờ, ta hiểu rồi, chính là điện cố tự cống chuột người. Bầu Hút thoáng ngẩn người, nói chuyện với sinh viên giỏi khoa Trung Văn quả nhiên là có chút lao lực. Mã Nhất Quân vội vàng giải thích. Ê, đây là một câu chuyện xưa trong luận ngữ, đại khái là nếu nâng cao tiêu chuẩn đạo đức mà hầu hết mọi người đều có thể đạt được đến mức độ mà đa phần mọi người đều không thể đạt được. Như vậy sẽ khiến rất nhiều người nản lòng chùn bước. Nếu như Đặng Đạt đẩy mức lương và các đãi ngộ phúc lợi lên mức độ cao, thì sẽ ảnh hưởng đến nhân viên và công ty khác, sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường ngành game, cũng gây ra hiệu ứng đảo ngược. Đạo lý này là tương tự như thế. Bao Hút gật đầu. Đúng, tuy rằng ta không hiểu câu chuyện xưa của ngươi, nhưng ý tứ chính là như vậy. Nhìn vào xu thế hiện giờ thì có thể thấy, dưới sự ảnh hưởng của Đặng Đạt, tương lai toàn bộ ngành game sẽ dần dần khởi sắc, nhưng rõ ràng bây giờ vẫn còn quá sớm. Cơm cần ăn từng miếng, đường cần đi từng bước. Chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên hy vọng sắp tới có thể khiêm tốn một chút, cố ý dặn dò như vậy. Mã Nhất Quân giật mình, thì ra là thế. Tổng Giám đốc Bùi không chỉ cực kỳ khiêm tốn mà còn nhìn xa trong rộng, suy tính cho phát triển trong tương lai của toàn bộ ngành nghề. Vậy ta không tiếp nhận phỏng vấn nữa, Mã Nhất Quân nói. Bao Hút, không, ngươi phải tiếp nhận phỏng vấn. Hả? Mã Nhất Quân hơi ngơ ngác. Vậy chẳng phải là đi ngược hoàn toàn với mong muốn của Tổng Giám đốc Bùi hay sao? Bao Hút mỉm cười. Chỉ cần ngươi không công bố thân phận của Tổng Giám đốc Bùi, không để lộ đãi ngộ tiền lương cụ thể của công ty là được rồi. Ta cảm thấy lần phỏng vấn này vẫn rất cần thiết, hoàn toàn có thể giúp Đặng Đạt nổi tiếng mà vẫn phù hợp với các yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ là phải khống chế tốt một chút. Nói tóm lại chính là không được khoe khoang điều kiện vật chất của chúng ta, mà tăng cường lộ rõ thế giới tinh thần của chúng ta. Mã Nhất Quân sững sờ. Vậy cụ thể phải làm như thế nào? Bao Hút nói, Tổng Giám đốc Bùi chỉ nói là chúng ta không thể tiết lộ đãi ngộ phúc lợi và tiền lương của Đặng Đạt, nhưng trừ điều đó ra, Đặng Đạt còn có rất nhiều điểm tốt khác. Hơi tiết lộ những điểm tốt này ra, một mặt thỏa mãn yêu cầu khiêm tốn, không khoe khoang quá nhiều của Tổng Giám đốc Bùi, mặt khác chính là tuyên truyền cho công ty chúng ta, quả là một công đôi việc. Với tư cách là một công ty game, chúng ta vẫn cần danh tiếng để thu hút nhân tài, ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi hẳn là sẽ không bỏ qua điểm này. Mã Nhất Quân gật đầu thật mạnh. Ta hiểu rồi anh Bao, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt buổi phỏng vấn này. Trong văn phòng, Bùi Khiêm lại gọi màn hình hệ thống ra. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, quỹ hệ thống 2.130.000, tăng 1.130.000, tài sản cá nhân 47.143,6. Nhiệm vụ đặc thù của chu kỳ này dùng danh nghĩa công ty sở hữu một cửa hàng thực tế bất kỳ, cần nằm ở trung tâm thành phố hoặc quanh trường đại học đã hoàn thành. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tăng thêm 10% số tiền chuyển hóa chu kỳ này. Bùi Khiêm nhìn dòng chữ trên màn hình hệ thống mà thở dài một hơi. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra bây giờ phải thua lỗ rồi. Bùi Khiêm thu xếp, khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, nâng cao phúc lợi cho mọi người. Tất cả đều là để tạo ra thua lỗ. Nhưng mà người chế tác trò chơi đột nhiên có lợi nhuận, khiến Bùi Khiêm rất bất ngờ. Tự dưng có thêm hơn 1 triệu doanh thu, thoáng cái từ thua lỗ biến thành lợi nhuận. Hơn nữa, còn một tuần nữa mới kích toán, chắc hẳn có thêm ít nhất hơn 1 triệu vào tài khoản. Nói cách khác, quỹ hệ thống sẽ là hơn 3 triệu. Dựa theo tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận, sau khi trừ đi quỹ hệ thống ban đầu là 1 triệu, như vậy có thể chuyển hóa thành hơn 20.000 đồng. 3 tháng, chuyển hóa hơn 20.000, bình quân mỗi tháng kiếm được 7.000. Thôi thôi, tính ra cũng không ít. Bùi Khiêm chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy. Tuy nói tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận là 101, nhưng có thể chuyển hóa bao nhiêu thì chuyển hóa bấy nhiêu vậy. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Ngẩng đầu nhìn lên là Hoàng Tư Bác. Tổng giám đốc Bùi, ta đến để báo tin vui đây. Bây giờ mùa thứ 3 của Cuộc sống thường ngày của Tổng giám đốc Bùi đã được phát sóng 3 tập ở Aliyao, lượt xem đạt tới trên dưới 1 triệu. Tuy rằng lượt xem không bằng 2 mùa trước, nhưng dù sao thì lần này cũng là phát sóng độc quyền, mức độ phổ biến thế này đã rất là tốt rồi. Dựa theo thỏa thuận phát sóng độc quyền, tuần trước Aliyao chia cho chúng ta 530.000, số tiền này đã được đưa vào sổ sách, đợi sau khi phát sóng toàn bộ 10 tập, con số này có thể cao gấp 3-4 lần. Tổng giám đốc Bùi, số tiền này ta sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của Đằng Đạt để người phân phối. Nét mặt Hoàng Tư Bác tràn đầy phấn khích, lần này hắn có thể hãnh diện trước mặt Tổng giám đốc Bùi rồi. Tuy rằng còn chưa thu hồi được 1 triệu tiền chi phí, nhưng trước mắt đã kiếm được hơn 500.000, sau này có lợi nhuận là điều chắc như đinh đóng cột. Vì vậy Hoàng Tư Bác rất nóng lòng muốn chia sẻ tin tức tốt này cho Tổng giám đốc Bùi. Hắn muốn nói với Tổng giám đốc Bùi, bản thân không lãng phí 1 triệu tiền quỹ ước mơ này. Không chỉ tạo ra IP series phim ngắn xuất sắc như Cuộc sống thường ngày của Tổng giám đốc Bùi, hơn nữa còn tạo ra được lợi nhuận. Bùi Khiêm gật đầu, làm tốt lắm. Chuyện tiền bạc thì đừng dội, chúng ta từ từ hẳn tính đến. Bùi Khiêm còn đang nhức đầu vì tiêu tiền mãi không hết, lúc này lại có thu nhập mới, quả thực là nhà dột còn gặp mưa rào. Nhưng thấy Hoàng Tư Bác hưng phấn như thế, hắn cũng không thể tiếp tục ra vẻ buồn rầu ủ rũ, chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười vui vẻ. Bùi Khiêm tính nhẩm nhanh, tuần trước phát sóng 3 tập được 530.000, tuần này phát sóng thêm 4 tập, ước chừng sẽ được khoảng 700.000. Còn 3 tập cuối thì sau khi kết toán mới được phát sóng, nên tạm thời chưa cần suy tính. Nói cách khác, trước khi kết toán, phòng làm việc Phi Hoàng sẽ thu vào khoảng 1.200.000. Phòng làm việc Phi Hoàng là công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của Đằng Đạt. Bùi Khiêm có thể tự do chi phối số tiền này. Nếu như chuyển phần lớn số tiền vào tài khoản của Đằng Đạt, như vậy trước khi kỳ kết toán, thì quỹ hệ thống có thể tăng thêm hơn 1 triệu. Khi kết toán, có thể chuyển hóa hơn 10.000 vào tài sản cá nhân. Nhưng suy đi nghĩ lại, không thể có tầm nhìn hạn hẹp như vậy được. Kết toán lần này sẽ có lợi nhuận, đây là điều chắc như đinh đóng cột, rất khó thay đổi. Nhưng lần sau thì sao? Lần sau Bùi Khiêm vẫn muốn tổng kết các bài học kinh nghiệm, tiếp tục cố gắng tạo ra thua lỗ. Bây giờ vì 10.000 tiền chuyển hóa mà sau này mỗi tháng đều phải thêm 1 triệu quỹ hệ thống. Đây chẳng phải là tự tạo thêm gánh nặng cho mình hay sao? Cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đến lúc đó, mỗi đồng không được tiêu đều là kết quả của quyết định sai lầm trong giây phút này. Bùi Khiêm cân nhắc một lát. Lợi nhuận phòng làm việc Phi Hoàng chia làm 4 phần, 50% để lại cho hoạt động thường ngày và chi phí phát triển về sau của phòng làm việc. Hai người phụ trách là ngươi và Chu Tiểu Sách, mỗi người cầm 10%, các thành viên chủ chốt khác chia nhau 10%, còn lại nộp lên 20%. Nếu Đằng Đạt không lấy tiền, hệ thống không thể nào đồng ý, vì vậy Bùi Khiêm chỉ có lấy số lượng ít nhất mà hệ thống có thể chấp nhận, 20%. 80% còn lại thì tìm lý do phân chia là được. Hoàng Tư Bác sửng sốt. Tổng giám đốc Bùi, điều này không hợp lý chút nào, tuyệt đối không thể. Hoàng Tư Bác đã đoán trước được Tổng giám đốc Bùi sẽ rất hào phóng, nhưng không ngờ lại hào phóng đến mức này. Hai người sáng lập mỗi người cầm 10% lợi nhuận, thành viên chủ chốt của công ty cầm 10%, nói cách khác số tiền thưởng cho nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng đã vượt qua cả số tiền mà công ty mẹ được chia. Bùi Khiêm xua tay, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Không chỉ như vậy, toàn bộ mọi người các ngươi được tăng lương, lương cơ bản một đồng cũng không thể thiếu. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Tổng Giám đốc Bùi, Hoàng Tư Bác há to miệng, chỉ có thể nói ra một câu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Còn chuyện gì khác không? Bùi Khiêm nóng lòng muốn đuổi Hoàng Tư Bác đi ngay lập tức. Ngươi đã bẫy ta hai lần rồi, vậy mà ta còn phải tươi cười khen ngợi ngươi, thật khó chịu. À đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ bọn ta đang lên kế hoạch quay mùa thứ tư của cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi, ngươi xem. Ý của Hoàng Tư Bác rất rõ ràng, hy vọng Bùi Khiêm có thể tiếp tục tham gia diễn xuất. Dù sao lúc đó trong hợp đồng chỉ ký là 3 mùa, Bùi Khiêm lập tức đề phòng, còn quay mùa thứ tư. Mơ mộng hảo huyền, không thể quay tiếp nữa. Chu Tiểu Sách đã chứng minh tài năng của hắn. 3 mùa trước, hắn liên tục cho ra những ý tưởng hay, chất lượng video cực kỳ ổn định. Bây giờ còn định quay mùa thứ tư, chắc chắn sẽ tiếp tục kiếm lời. Nghĩ tới đây Bùi Khiêm lắc đầu. Ta sẽ không tham gia diễn nữa. 3 mùa đầu tiên chủ yếu là do các ngươi vừa mới bắt đầu, nên ta mới tham gia để giúp đỡ các ngươi một chút. Bây giờ phòng làm việc Phi Hoàng đã đi vào quỹ đạo, ta cũng bận rộn công việc ở bên này, cho nên không tham gia nữa. Bùi Khiêm nêu lý do từ chối, Hoàng Tư Bác không nhịn được cảm động. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi bận rộn nhiều việc, vừa nghiên cứu phát triển game, vừa quan tâm với quán cà phê Internet, lại còn phải làm diễn viên cho bọn họ quay phim. Tổng Giám đốc Bùi thấy bọn họ vừa mới bắt đầu nên mới đến giúp đỡ. Chỉ cầm chút tiền thù lao mang tính tượng trưng, so với thu nhập của Tổng Giám đốc Bùi, thì chút tiền ấy chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi vẫn nghiêm túc giúp bọn họ hoàn thành 3 mùa quay. Hiện dân kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng, giúp cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi trở nên nổi tiếng. Thật sự là không thể báo đáp. Nhưng ngoài cảm động, Hoàng Tư Bác cũng hơi lo lắng. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi, nếu như không có sự diễn xuất của ngươi thì phim ngắn này chẳng khác gì đã mất đi linh hồn. Sắc mặt Hoàng Tư Bác tràn đầy lo lắng. Không có Tổng Giám đốc Bùi, đi đâu tìm diễn viên thích hợp đóng vai Tổng Giám đốc Bùi? Bùi Khiêm lắc đầu. Suy nghĩ này là sai lầm. Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn. Hoàng Tư Bác chớp mắt. Bước ra khỏi vùng an toàn. Bùi Khiêm khẽ vỗ bờ vai hắn. Tiếp tục quay mùa thứ tư, quả thực có thể ổn định mà kiếm tiền. Nhưng đừng quên, 1 triệu ta đưa cho ngươi là cái gì? Là quỹ ước mơ. Chẳng lẽ quỹ ước mơ của ngươi chỉ dừng ở đây thôi sao? Ước mơ của ngươi chỉ là quay video ngắn, đạt vài triệu lượt xem mà thôi sao? Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục khiêu chiến bản thân, đây mới là ý nghĩa tồn tại của quỹ ước mơ. Ngươi phải tiếp tục kéo dài ước mơ của mình. Hoàng Tư Bác hiểu ra. Ta hiểu rồi Tổng Giám đốc Bùi. Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Hoàng Tư Bác rời đi với cõi lòng tràn đầy hy vọng. Bùi Khiêm thở dài một hơi, cuối cùng cũng lừa được đối phương đi rồi. Nếu lại quay mùa thứ tư của cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi, nói không chừng tiền kiếm được trong một mùa sẽ đạt đến hơn 2 triệu, quả thật không thể chịu nổi. Bây giờ cứ để Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách bước ra khỏi vùng an toàn, lập kế hoạch cho hạng mục gây dựng sự nghiệp mới, làm lại từ đầu mọi thứ. Như vậy ít nhất trong vòng 2-3 tháng, bọn họ sẽ không mang chuyện kiếm tiền đến làm phiền mình nữa. Bùi Khiêm ngồi dựa vào ghế thở dài một hơi. Ai, làm ông chủ thật là khó. Hoàng Tư Bác vừa rời đi không lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Trợ lý Tân cầm một sấp báo cáo kiểm tra sức khỏe thật dày đến. Tổng Giám đốc Bùi, đã có bản báo cáo chi tiết lần kiểm tra sức khỏe trước, dựa theo dặn dò của ngươi, đầu tiên sẽ đưa cho ngươi xem trước. Được rồi, để lên bàn đi. Bùi Khiêm thuận tay cầm một bản báo cáo rồi lật xem. Thật phức tạp, xem không hiểu. Trợ lý Tân, ngươi có thể nói sơ qua về tình hình kiểm tra sức khỏe lần này được không? Đó là lợi ích của việc có trợ lý. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi lúc nào cũng được. Trợ lý Tân sớm đã chuẩn bị. Nhìn chung kết quả kiểm tra sức khỏe lần này đều tốt. Khoảng 70% nhân viên công ty chúng ta có các bệnh trạng ở mức độ rất nhẹ. Chủ yếu là các vấn đề phổ biến như là dạ dày, gan nhiễm mỡ nhẹ, thừa cân, huyết áp cao, mỡ máu cao. Cũng có một số người có tình hình sức khỏe nghiêm trọng hơn một chút, cần dùng thuốc điều trị. Nghiêm trọng nhất chính là Châu Bằng. Hắn có một khối u lành tính cần làm tiểu phẫu, nhưng nhìn chung là không có nguy hiểm. Hả? Tiểu phẫu? Đầu óc Bùi Khiêm bỗng lóe lên một tia sáng. Lần phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền? Trợ lý Tân đáp. Trước mắt chưa rõ lắm, nhưng nhiều nhất cũng tầm 20-30 nghìn. Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, nhìn chung nhân viên công ty chúng ta đều còn trẻ, tuổi trung bình chưa tới 27, sức khỏe khá tốt. Một vài người có vấn đề nhỏ, điều trị một chút là ổn, sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Thấy Bùi Khiêm còn đang lặng im suy nghĩ, trợ lý Tân còn tưởng hắn đang lo lắng sức khỏe của các nhân viên. Bùi Khiêm đúng là đang im lặng suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không lo lắng đến việc nhân viên bị bệnh ảnh hưởng đến công việc, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một cách tiêu tiền mới. Chu kỳ lần này quả thực là không thể phản hồi. Bùi Khiêm không nghĩ được cách nào để có thể nhanh chóng tiêu hết hơn 2 triệu trong phạm vi quy định. Nhưng chu kỳ sau thì sao? Chu kỳ sau, gà đẻ trứng vàng của Bùi Khiêm không chỉ có quỷ tướng và pháo đài trên biển. Đến lúc đó người chế tác trò chơi cũng sẽ tiếp tục sinh lời, tổng cộng sẽ có 3 con gà đẻ trứng vàng. Điều này làm tăng thêm gánh nặng cho Bùi Khiêm. Nếu muốn thua lỗ, áp lực càng lớn. Vì vậy lúc này Bùi Khiêm phải nghĩ cách mở rộng, tìm một vài phương pháp tiêu tiền mới. Bùi Khiêm nhận ra rằng, lúc này cách tiêu tiền nhanh nhất là tăng phúc lợi cho nhân viên, những phương pháp khác cũng không tốt bằng phương pháp này. Tục ngữ nói, nhiều người sức lớn, trước mắt Đặng Đạt có hơn 50 nhân viên, phát cho mỗi người 10.000, vậy là có thể tiêu tốn 500.000 rồi. Nếu có 500 nhân viên thì sao? Phát cho mỗi người 10.000, đó chẳng phải là 5 triệu hay sao? Cho nên cố gắng tuyển thêm nhiều người, tăng cao phúc lợi cho nhân viên, như vậy có thể khiến lượng chi tiêu tăng thêm mấy phần. Ví dụ như có thể phát thẻ mua sắm cho từng người, đưa ra hạn mức chi tiêu, đó cũng là một biện pháp tốt. Mà bây giờ sau khi bố trí khám sức khỏe tiêu tốn 3.200 đồng một người, Bùi Khiêm lại có ý tưởng mới về cách tiêu tiền. Bùi Khiêm thầm hỏi hệ thống. Tiêu chuẩn bồi thường tai nạn lao động là như thế nào? Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Thương tổn liên quan đến công việc mới có thể nằm trong phạm vi tai nạn lao động, chi trả toàn bộ phần nằm ngoài bảo hiểm y tế được phép chi trả. Nếu như tai nạn lao động nghiêm trọng, dẫn đến tàn phế thì bồi thường theo quy định của pháp luật. Hai mắt Bùi Khiêm sáng rực, tai nạn lao động nghiêm trọng, dẫn đến tàn phế thì không thể nào rồi. Bùi Khiêm mở công ty game chứ không phải là công ty xây dựng. Cả ngày mọi người chỉ ở trong phòng làm việc, đều gõ bàn phím. Sao có thể gây ra tai nạn lao động dẫn đến tàn phế? Nhưng theo lời của hệ thống, tất cả các thương tổn liên quan đến công việc thì đều được coi là tai nạn lao động. Ví dụ như hội chứng chuột máy tính, căng cơ thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, vấn đề về hệ tiêu hóa. Chẳng phải đó đều được coi là tai nạn lao động sao? Cảm giác bây giờ của Bùi Khiêm quả thực chính là chợt tìm thấy tia hy vọng, cực kỳ vui mừng. Đó là thu hoạch bất ngờ từ việc khám sức khỏe cho mọi người. Nếu như có thể quy tất cả những bệnh vặt này vào tai nạn lao động, chi trả mỗi người mấy nghìn đồng, vậy chẳng phải lại có thể tiêu thêm 200-300 nghìn nữa hay sao? Đương nhiên 200-300 nghìn này không là gì so với tình hình trước mắt, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, không tạo ra tác dụng gì mấy. Lợi nhuận hơn 2 triệu, tốn thêm vài trăm nghìn thì có tác dụng gì, nhưng đây cũng là một ý tưởng mới. Hiện giờ chỉ có hơn 50 nhân viên, tốn 200-300 nghìn đồng, nếu tương lai có 500 nhân viên, vậy chẳng phải là 2-3 triệu hay sao? Việc cấp bách hiện giờ là kiểm tra mạch hệ thống, xem giới hạn cuối cùng của nó đối với việc bồi thường tai nạn lao động là nằm ở đâu. Sau khi xác định được tiêu chuẩn, bắt đầu thông báo tuyển nhân viên với quy mô lớn, vậy chẳng phải đã có thể lập ra kế hoạch tiêu một khoản tiền lớn rồi sao? Đây chính là điều mà họ gọi là công lao ở hiện tại, lợi ích ở tương lai. Dặn mọi người 3 giờ chiều, đến phòng họp mở cuộc họp. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. Gọi Mã Dương và Hoàng Tư Bác nữa. Quán cà phê Internet Netfit và phòng làm việc Phi Hoàng thuộc về Đặng Đạt, vì vậy nhân viên ở đó cũng được hưởng những phúc lợi tương tự. Nhưng tất cả bọn họ đến cũng không có ý nghĩa gì hết, để hai người Mã Dương và Hoàng Tư Bác đại diện đến là được rồi. 3 giờ chiều, phòng họp. Mọi người đều mờ mịt không rõ, không biết mở cuộc họp để làm gì. Chẳng lẽ lại bắt đầu làm hạng mục mới, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Tư Bác và Mã Dương thì cảm thấy không giống cho lắm. Nếu là hạng mục mới, cũng đâu cần hai người này có mặt ở đây. Trợ lý Tân cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của mọi người, phân phát cho từng người một. Bùi Khiêm ngồi vào ghế của mình, chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe được phát hết cho mọi người. Thật ra sau khi kiểm tra sức khỏe xong, hầu hết trong lòng mọi người đều biết rõ mình bị bệnh gì. Bây giờ cầm lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe chi tiết cũng chỉ là biết rõ một số nội dung mà thôi. Bùi Khiêm nhìn quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm trọng. Ta đã xem hết báo cáo kiểm tra sức khỏe của mọi người rồi. Tình hình không lạc quan cho lắm. Tất cả mọi người đều không quan tâm tới sức khỏe của mình. Ta đã nói với mọi người là không cần tăng ca. Sao lại để mắc nhiều bệnh nghề nghiệp như vậy? Bùi Khiêm nói lời thấm thía, vô cùng đau buồn. Mọi người cũng hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe trên tay. Không phải bệnh gì nặng mà. Huyết áp có hơi cao tí, gan nhiễm mỡ nhẹ, béo phì nhẹ, hội chứng chuột máy tính. Đây không phải là bệnh mà hầu hết mọi người ít nhiều đều mắc phải à? Sao mà nghe giọng điệu của tổng giám đốc Bùi như thể bọn họ sắp tèo tới nơi vậy? Không phải tất cả mọi người vẫn nhảy nhót tưng bừng đây sao? Bùi Khiêm nhìn Bao Hút. Bao Hút, có phải dạ dày của ngươi không khỏe lắm đúng không? Chắc chắn là do tăng ca quá nhiều, ăn uống không điều độ. Đây rõ ràng là tai nạn lao động, ngươi nên điều dưỡng cho thật tốt. Ngoài bảo hiểm xã hội ra, toàn bộ đều do công ty chi trả. Trợ lý Tân, trở về nói chuyện với bệnh viện, đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho hắn. Trợ lý Tân gật đầu, dân, tổng giám đốc Bùi. Bao Hút ngu luôn, dùng phương án điều trị tốt nhất. Ta chỉ là dạ dày không khỏe cho lắm, khi ăn nhiều hơi khó tiêu hóa mà thôi, dùng phương án điều trị tốt nhất gì chứ? Uống men tiêu hóa hả? Còn có những người khác, chẳng hạn như Mã Nhất Quần, dạ dày của ngươi cũng không được khỏe lắm đúng không? Cũng tính ngươi vô luôn. Bùi Khiêm lại để ý đến chân tóc của Bao Húc. Suýt nữa thì quên mất, Bao Húc, tình trạng rụng tóc của ngươi hơi nghiêm trọng. Cái này cũng là do thức khuya tăng ca quá nhiều, thuộc về tai nạn lao động. Lát nữa trở về đến bệnh viện khám xem, nhất định phải cứu đám chân tóc trở về. Hoàng Tư Bác, chứng gan nhiễm mỡ nhẹ của ngươi phải chữa trị cho tốt. Với lại, da mặt của ngươi nhiều dầu quá rồi, sắc mặt cũng không được tốt lắm, nhất định là mệt mỏi, cũng quy về tai nạn lao động. Những loại bệnh như thế này ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty chúng ta lắm. Mau chóng làm đẹp lại đi, công ty chi trả hết. Hoàng Tư Bác vừa muốn thanh minh rằng dầu trên mặt hắn là do hắn quên rửa mặt trước khi đến đây, Bùi Khiêm đã chuyển tầm mắt sang người khác. Tiểu Lữ, ta nhìn thấy trên báo cáo kiểm tra sức khỏe, hình như ngươi bị viêm họng mãn tính, đây chắc chắn là do lần lồng tiếng trước nên mệt mỏi mà ra. Ngươi không cần lo lắng, đây khẳng định là tai nạn lao động, dùng phương án điều trị tốt nhất, công ty chịu trách nhiệm hết. Còn có không ít người mắc hội chứng chuột máy tính đúng không? Quá ảnh hưởng đến hiệu quả công việc rồi, nhanh đi chữa trị đi. Cả Châu Bằng nữa, vấn đề của ngươi là nghiêm trọng nhất, có khối u cần phải làm tiểu phẫu, nhưng đừng lo lắng, công ty sẽ chi trả toàn bộ số tiền nằm ngoài bảo hiểm y tế. Vấn đề của ngươi cũng quy về tai nạn lao động do làm việc quá sức, vẫn được trả lương trong những ngày điều trị, nhất định phải mau chóng khỏe lại, biết chưa? Bùi Khiêm vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Châu Bằng. Tiểu Châu, ngươi có khối u sao? Sao ngươi không nói sớm? Đụng đó, chuyện lớn như vậy sao có thể một mình gánh chịu được chứ? Tiểu Châu, đừng sợ, chúng ta đều đứng sau cổ vũ ngươi. Khi nào thì bắt đầu điều trị, có cần phải nằm viện hay không? Chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Tiểu Châu hơi ngượng ngùng đỏ bừng mặt nói, ta là khối u lành tính, thật ra trong khoảng thời gian ngắn, có cắt bỏ hay không cũng không ảnh hưởng gì. Ngoài ra khối u này hình như gọi là gì, pulmonary hamartoma, mới chỉ hơn 5cm thôi. Nếu nhỏ hơn 4cm, bệnh viện người ta còn không xử lý đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khối u lành tính. Vậy tại sao, trong vẻ mặt của Tổng Giám đốc Bùi nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng Tiểu Châu sắp chết tới nơi rồi đó chứ? Khối u lành tính cắt bỏ là được, về cơ bản sẽ không tái phát lại. Còn có những điều vừa nói lúc nãy, không phải là điều mấy căn bệnh rất phổ biến hay sao? Không cần thiết phải làm như gặp kẻ địch lớn như vậy. Dường như nhìn ra mọi người đang suy nghĩ cái gì, Bùi Khiêm tỏ vẻ nghiêm túc, gõ nhẹ lên bàn. Mọi người chấn chỉnh thái độ lại nào. Cơ thể của các ngươi không chỉ thuộc về một mình các ngươi là nhân viên cũng là tài sản của công ty. Đã là nhân viên của Đằng Đạt, cơ thể của mỗi người các ngươi có khỏe mạnh hay không, quyết định trực tiếp đến việc của công ty chúng ta có thể hoạt động bình thường hay không. Một khi đã ký kết hợp đồng lao động, công ty bắt buộc phải có trách nhiệm với sức khỏe của ngươi. Còn Mã Dương và Hoàng Tư Bác, các ngươi quay về thống kê tình trạng sức khỏe của các nhân viên của quán cà phê Internet Netfit và phòng làm việc Phi Hoàng, cũng tuân theo tiêu chuẩn này mà làm. Lời nói mạnh mẽ quyết đoán, không cho phép nghi ngờ. Mọi người đều sửng sốt. Nhân viên là tài sản của công ty, vì vậy cơ thể của nhân viên không chỉ thuộc về một mình mà còn thuộc về công ty. Do vậy bắt buộc phải đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, vậy mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Hình như cũng rất hợp lý đó chứ. Nhưng mà cô luôn cảm thấy logic này hơi khó hiểu, dường như có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Còn nữa, Bùi Khiêm nhìn mọi người một lượt tiếp tục nói, đợt kiểm tra sức khỏe này lại kiểm tra ra nhiều tai nạn lao động đến vậy, ta rất áy náy. Điều này cho thấy ta đã không làm tốt trong việc sắp xếp công việc, bình thường cũng không quan tâm nhiều đến tình trạng sức khỏe của mọi người. Chuyện lần này chắc chắn phải bù đắp thật tốt cho mọi người. Kể tiếp chúng ta nói một chút về phúc lợi mới của công ty. Đầu tiên là tai nạn lao động, hay là các vấn đề về sức khỏe liên quan đến công việc đều thuộc về tai nạn lao động, ưu tiên bảo hiểm y tế. Những phần không được bảo hiểm y tế chi trả sẽ được công ty chi trả ở cấp độ nhất định, mức độ cụ thể sẽ được ban hành sau. Bùi Khiêm không nói là chi trả hết, dù sao thì hắn cũng không biết hệ thống sẽ cho phép chi trả đến mức nào. Ví dụ như nếu một nhân viên nào đó bị ung thư, phải chi hàng trăm nghìn tiền trị liệu, có thể một phần nguyên nhân là do công việc cực nhọc gây ra, nhưng nếu chi trả toàn bộ theo tai nạn lao động thì hơi gượng ép, chưa chắc đã được hệ thống thông qua. Hết tập 17, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.